Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, nàng là không phải hôn ngươi bốn. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. 10 điểm khó chịu hướng về hắn chất vấn. A, ngươi là dạng này cảm thấy? Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt nhìn xem nàng. Ách, tiểu thỏ hướng về hắn ngượng ngùng cười cười. Quay đầu đi không nói. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn chăm chú nàng một hồi. Lúc này mới tiếp tục xoay người sang chỗ khác lái xe. Xe một đường đi chạy nhanh về đến nhà. Trình Chi Ngôn một câu đều không có nói. Tiểu thỏ có chút tâm thần bất định bất an nhìn xem hắn. Lề mề, rốt cục xuống xe. Đến cửa chính cửa, Trình Chi Ngôn trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Tiểu thỏ đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn một chút không phát bộ dáng. Rốt cục nhịn không được đưa tay kéo hắn tay áo. Tại hắn cúi đầu xuống nhìn bản thân thời điểm, nhỏ giọng nói, ngươi tức giận rồi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, không nói lời nào. Đừng như vậy sao, có nữ sinh thích ta, cũng không phải ta sai. Tiểu thỏ cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm. Trình Chi Ngôn xoay người lại, thanh âm nhàn nhạt tại đỉnh đầu nàng bên trên nói. Khi còn bé, ta là làm sao nói cho ngươi? A, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Nếu là có người hôn ngươi, ngươi phải nên làm như thế nào? Trình Chi Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục hỏi. Ách, trực tiếp một bàn tay đi lên hô hắn. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời một câu. Sau đó lại nhíu mày nói. Thế nhưng là Lâm Sở Sở là nữ sinh a, vẫn là như vậy nữ sinh xinh đẹp. Ta không xuống tay được sao? Thương hương tiếc ngọc, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhìn xem nàng hỏi, ách, ha ha, tiểu thỏ tiếp tục ngượng ngùng cười. Về nhà, Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái. Quay người tiếp tục mở cửa. Sau đó trực tiếp bước vào cửa nhà. A, tiểu thỏ đuổi theo sát. Ngôn ngôn, tiểu thỏ đã về rồi. Trong phòng khách, lão Trình cùng Chu Nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nghe được chỗ cửa lớn có tiếng vang, liền đồng thời xoay đầu lại, hướng về cửa ra vào nhìn sang. Ba ba, mụ mụ. Tiểu thỏ cười híp mắt hô một tiếng. Thỏ thỏ ngoan. Chu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh mình đến. Tiểu thỏ cạ vào đi. Tại Chu Nguyệt bên người ngồi xuống, Trình Chi Ngôn chuẩn bị lên lầu bước chân dừng một chút. Sau đó quay người, cũng đi phòng khách. Tại lão Trình bên người ngồi xuống. Ngôn ngôn, ngươi trở về phòng ngươi đi a. Mụ mụ có chuyện nói với tiểu thỏ. Ngươi ngồi ở đây làm gì a? Chu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút con trai mình, thuận miệng nói, ngươi có lời gì chỉ có thể cùng ngươi con dâu nói, mà không thể cùng ngươi con trai nói. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu liếc bản thân mụ mụ một chút, thuận tay cầm lên trên bàn trà vui vẻ quà, một bên bóc lấy một bên thuận miệng nói. Nói nghe một chút. Hừm, ngươi tiểu tử thúi này, hiện tại trưởng thành, cánh cứng cáp rồi a, đều không nghe lời ta a. Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một chút, ngữ khí dữ dằn nói. Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, không trả lời, nhưng là người lại như cũ ngồi ở chỗ đó, một chút đều không có muốn rời khỏi ý nghĩa. Chu Nguyệt trừng hắn nửa ngày, cũng không có cách nào đành phải xoay đầu lại, cười híp mắt vỗ vỗ tiểu thỏ tay, thấm thía hỏi, tiểu thỏ tháng 5 năm nay nên phải qua 19 tuổi tròn sinh nhật a. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Ai, một cái chớp mắt ấy liền mười mấy năm trôi qua a. Chu Nguyệt thật thấp cảm khái một tiếng nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.